Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, hiểu lầm rất sâu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhưng mà, mình hết sức khó chịu lải nhải một câu, nhưng trong lòng vô cùng rõ ràng, trước mắt những thứ này đầu đầy tóc bạch kim người. Mình một cái cũng không thắng, bởi vì tùy tiện kéo ra ngoài một người, đều là tổ hành động đặc biệt tổ trưởng, quyền thế một phe nhân vật, cả người chiến lực khủng bố đến trình độ cao nhất. Mình một mình đấu bất kỳ một người, đều là bị ngược mệnh. Thấy bọn họ đến, trong lòng mình thật ra thì đều biết, bọn họ đang suy nghĩ gì, đơn giản liền là muốn đem mình lấy được bọn họ bên người. Hơn nữa đi theo bọn họ phải làm sự việc. Hạ Vũ giờ phút này mình cũng biết. Chỉ sợ sẽ là báo thù. Bởi vì những người này mỗi một lần nhắc tới mình phụ thân thời điểm. Tâm trạng đều là không đúng. Sát khí trên người cũng biết không tự chủ được tiết lộ ra ngoài. Người không khó phỏng đoán. Những người này nếu muốn báo thù tâm tư. Tuyệt đối rất khẩn cấp. Lập tức. Diệp Vân Ca gặp đem Hạ Vũ dỗ đi ra, không nói hai lời, lôi Hạ Vũ cánh tay liền muốn kéo đi, cái này làm cho Hạ Vũ quái khiếu đạo, buông ta, ngươi làm gì vậy, không phải nói ra đi loanh quanh một vòng sao, ngươi quăng ta làm gì vậy, mang ngươi hồi chúng ta bên kia, hoàn thành ngươi phụ thân đã từng không hoàn thành sự việc. Diệp Vân Ca quay đầu lại nghiêm nghị, chợt quát nói, lời nói mang theo khí sơ xác tiêu điều. Hạ Vũ nghe vậy liếc khinh bỉ, cảm thấy trước mắt hàng này là một người điên, bản năng muốn cách hắn xa một chút, nhưng mà bị hắn lôi, mình căn bản không tránh thoát. Diệp Hùng bọn họ nhưng sắc mặt căng thẳng, trong lòng lo lắng nhất sự việc vẫn là xảy ra trước mắt đám này phối hợp cầu đi tới, sau đó còn không có 10 phút liền muốn mang Hạ Vũ rời đi nơi này, trực tiếp để cho bọn họ lo âu trong lòng trở thành sự thật. Đối với lần này, Diệp Hùng quát lạnh, Vân Ca ngươi dừng tay, Tiểu Vũ bây giờ còn quá nhỏ yếu, ngươi đã hù được hắn, buông trước mở hắn, có chuyện chúng ta có thể thương lượng, năm đó chính là và ngươi thương lượng, kết quả các ngươi bỏ lại giáo quan một người, ngày hôm nay còn muốn thương lượng sao? Cho ta ngăn lại bọn họ, dám bước lên trước, giết bọn họ. Diệp Vân Ca tựa hồ bị Diệp Hùng lời nói kích thích. Toàn thân đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh khủng, như núi như biển, để cho đứng bên cạnh hắn Hạ Vũ. Hù được trực phiên bạch nhãn, cuồng nuốt nước miếng, cảm thấy cái này người điên tâm trạng không đúng. Sao xem cũng sao không bình thường, mà Diệp Hùng nghe vậy con mắt ảm đạm. Tựa hồ ở là năm đó sự việc chối bỏ trách nhiệm vậy đích lẩm bẩm nói. Năm đó mang các người rời đi, là giáo quan ra lệnh. Chúng ta cho tới bây giờ không có bỏ lại qua giáo quan một người. Nhưng mà, đích lẩm bẩm nói tiếng nói nhưng không đạt được bất kỳ đáp lại. Mà là gần 200 người lạnh lùng ánh mắt, sắc bén nhìn chằm chằm bọn họ 50 người. Tựa hồ chỉ cần Diệp Hùng dám ngăn trở, những người này liền dám động thủ. Cái này làm cho trong đám người Hạ Vũ, khóe miệng co quắp nói. Hoàn cầu, 50 người đối với 200 người. Bỏ mặc sao xem cũng không đánh lại à, theo ta đi. Rời đi nơi này, Diệp Vân Ca lôi Hạ Vũ liền muốn rời đi nơi này. Mà chết kéo cứng rắn kéo Hạ Vũ, biết nếu như bị hàng này lôi đi. Mình sau này thì không cần muốn trở về, nơi này có mình hết thảy, nói gì cũng không thể đi. Đối với lần này, Hạ Vũ động linh cơ một cái, quái khiếu đạo, ngươi trước dừng tay, ta có chuyện cùng ngươi nói. Chuyện gì, đến ta bên kia nói sau. Diệp Vân Ca thanh quát lạnh, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, tức giận hỏi, ngươi nơi đó là kia à, điều kiện tốt không tốt. Muội chỉ tươi ngon mọng nước không? Tây Bắc Đại Mạc, Diệp Vân Ca nói ra một chỗ, rất lộ vẻ lại chính là hắn địa phương. Đây càng để cho Hạ Vũ sống chết không đi. Vừa nghe tên chữ vậy địa phương rách liền khổ không được. Đối với lần này, mình vội vàng hô, ta không đi, người chỗ đó vừa thấy chính là thiếu ăn mặc ít, ta mới không đi đâu. Hơn nữa ta ở bên này lập tức phải kết hôn rồi. Ta đi với ngươi, vợ ta làm gì? Tiếng kêu quái dị vậy lớn tiếng kêu, để cho cách đó không xa thanh niên tóc trắng bọn họ nghe được. Từng cái không tự chủ được lớn trợn trắng mắt, biết Hạ Vũ cái này lại đang lừa dối người, mà Diệp Vân Ca tựa hồ bị lắc lư ở. Ngẩn người một chút, ngươi muốn lúc nào kết hôn rồi? Ta làm sao không biết? Ngươi không biết nhiều đi, ngươi biết vợ ta cũng mang thai sao? Hạ Vũ há mồm liền miệng đầy chạy xe lửa, lại chuẩn bị lắc lư nói. Cái này làm cho Diệp Vân Ca hơn nữa giật mình, trong mắt thoáng qua lau một cái nhàn nhạt vui mừng. Hồ nghi vấn hỏi, là cái nào cô gái? Nói cho ta, tối nay cùng nhau cho ngươi mang đi. Không nói cho ngươi, Tây Bắc Đại Mạc chỗ đó vừa nghe chính là lớn sa mạc. Người ta cô nương theo ngươi đi, ăn cát đi à? Hạ Vũ người quan sát hắn diễn cảm, tiếp tục miệng đầy chạy xe lửa. Đối với lần này, Diệp Vân Ca không khỏi cau mày quát khẽ. Ngươi còn không biết chuyện nghiêm trọng sao? Không giúp nàng mang đi, mẹ con các nàng đều sẽ có nguy hiểm. Gặp nguy hiểm thế nào? Nguy hiểm trước mặt không phải còn có một cái, có, chữ sao? Bây giờ cũng không sống được thật tốt. Theo ngươi đi Tây Bắc Đại Mạc, phỏng đoán được ăn cát, không thể mang các nàng đi. Miệng đầy chế lời nói, Hạ Vũ trong lòng cũng đang đánh trống. Không biết có thể hay không đưa cái này người điên cho lừa bịp được. Bất quá dưới mắt xem ra, tựa hồ lần này lời nói thấy hiệu quả. Nghe được Hạ Vũ nói ra sự việc, Diệp Vân Ca vậy có chút khó xử. Sau lưng hắn hai người lão huynh đệ nhưng chững chạc lên tiếng. Vân Ca, ở nơi này nghỉ ngơi hai ngày đi, điều tra một ít tiểu vũ năm này sinh hoạt. Ta cảm thấy hắn tựa hồ cũng không biết năm đó một ít chuyện tình. Như là như vậy, chúng ta quá đáng bức bách, liền hơi quá đáng. Được, ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, đem cái cô gái đó tìm ra, đến lúc đó cùng nhau mang đi. Diệp Vân Ca lời nói như cũ lộ ra một cổ bá đạo vẻ, để cho Hạ Vũ không khỏi đối với hắn liền lật mấy cái bạch nhãn, tỏ vẻ khinh thường. Bất quá dưới mắt những người này không đi, Hạ Vũ tâm tư vậy lung lay, vội vàng lấy lòng nói, đi ta nơi nào ở đi. Ít ngày trước mới vừa lấy dễ hiểu khách sạn, đủ các người toàn bộ người ở, có thể. Diệp Vân Ca trả lời dị thường dứt khoát, bất quá con mắt nhìn về phía Diệp Hùng bọn họ, quát lạnh, các người không cần theo tới, nếu không ta rất muốn giống như lần đó như nhau, đem các người toàn bộ đánh trọng thương. Bá đạo như vậy nói tiếng nói, để cho Diệp Hùng bọn họ không cách nào phản bác, cũng không lực trả lời, bởi vì hắn nói đúng sự thật. Năm đó Diệp Vân Ca bằng vào thực lực kinh khủng, một người đánh ngã bọn họ hơn 50 người, toàn bộ đánh cho trọng thương. Nếu không phải sau lưng hắn hai người huynh đệ liều chết khuyên giải, cái này người điên thật có thể đem Diệp Hùng bọn họ toàn bộ thủ tiêu, có thể gặp điên cuồng trình độ. Dưới mắt Diệp Vân Ca cảnh cáo, Diệp Hùng bọn họ hiển nhiên không cho rằng là nói đùa, mà là cười khổ nói, Vân Ca, sự việc đều đi qua đã nhiều năm như vậy, ngươi còn như thế cảnh cảnh tại trong lòng sao? Trừ phi giáo quan chết mà sống lại, nếu không các người những người này tốt nhất chớ chọc ta. Nếu không xem ta lần nữa động thủ, có dám hay không hoàn toàn giải quyết hết các người. Diệp Vân Ca vậy tràn đầy khí tang thương con ngươi, thoáng qua sát khí mãnh liệt, uốn người lôi không ngừng nhảy nhót Hạ Vũ, liền chui nhập một chiếc thô bạo bên lậu quân dụng dũng cảm sĩ xe sớp, hướng Hạ Vũ khách sạn Long Môn chạy đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https